bởi lẽ có ai không muốn được trường sinh bất lão cơ chứ? Có ai không muốn được tự do? Triệu Cơ đương nhiên không phải là ngoại lệ. Tôi bèn dục Vương Tiên Giao. Vậy sau đó thì sao? Vương Tiên Giao dường như đang thương thay cho Triệu Cơ. Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại rơi vào cảnh này. Há chẳng phải là rất thê thảm ư? Sau một hồi cảm khái, Vương Tiên Giao lại nói tiếp. Về sau, Triệu Cơ có được hành cung của riêng mình dưới lòng đất. Có điều Nguyên Lương Vương sợ cô ta bỏ trốn nên phái rất nhiều binh lính canh gác bên ngoài. Đồng thời còn cho nuôi một loài quái thú ở gần đó. Tớ nghĩ đó chính là những con quái thú trông như cá sấu mà chúng ta từng gặp. Cho nên, Triệu Cơ tuy đã được trường sinh bất lão nhưng vẫn bị giam cầm. Cô ta cảm thấy cực kỳ cô đơn, chẳng hề vui vẻ, còn phải sống những tháng ngày dài đằng đẵng trong thế giới tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời này. Dần dần, cô ta cảm thấy sinh mệnh của mình đã hoàn toàn không còn ý nghĩa. Không cần thiết phải tồn tại nữa. Vừa hay có một ngày, Nguyên Lương Vương vốn thèm khát sắc đẹp của Triệu Cơ đã lâu không nhịn nổi nữa. Muốn dùng vũ lực ép Triệu Cơ phải là vợ mình, Triệu Cơ tất nhiên là không chịu. Nhưng Nguyên Lương Vương khi đó đã có thần lực của Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu. Cô ta không làm gì được hắn, thế là liền nghĩ tới cái chết. Cô ta lừa gạt Nguyên Lương Vương, nói là phải được mai mối cưới hỏi đàng hoàng đã rồi mới có thể hành lễ phu thê. Nguyên Lương Vương lập tức đồng ý, ngay trong ngày hôm đó đã cho trang hoàng hành cung của Triệu Cơ thành nơi động phòng. Đồng thời sai người ra ngoài mua đồ hỉ về để Triệu Cơ mặc. Còn Triệu Cơ trước khi chết đã bói một quẻ, tính ra được 600 năm sau sẽ có 3 người có duyên tiến vào trong địa cung. Bọn họ phải trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng thì đến được hành cung này, đồng thời phát hiện ra những bí mật mà cô ta để lại. 3 người đó chính là khắc tinh của Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu. Lương Vương cuối cùng sẽ phải chết trong tay bọn họ, Triệu Cơ còn nói. Vì sợ Lương Vương phát hiện ra bí mật này nên đã dùng một loại mực đặc biệt để viết. Khi vừa mới viết lên, các con chữ đều vô hình, phải 10 ngày sau mới hiện ra. Cô ta hy vọng những người có duyên sau khi xem xong những dòng chữ này hãy tới chỗ bàn trang điểm. Ở đó có mấy bức tranh, xem xong tranh sẽ biết được việc sắp xảy ra trong tương lai. Nội dung trên này chỉ có vậy thôi. Hết rồi. Tôn Kim Nguyên đón lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu từ trong tay Vương Tiên Giao. Sau khi xem qua một chút thì không kìm được tò mò hỏi. Tiên Giao trên này chỉ có hơn 100 chữ thôi. Sao cậu dịch ra được nhiều thế? Có nhầm lẫn gì không vậy? Vương Tiên Giao giải thích. Chuyện này không có gì lạ cả. Vì chữ trên này được viết theo thể văn ngôn. Thoạt nhìn thì chỉ có hơn 100 chữ nhưng dịch ra thì lại là một câu chuyện hoàn chỉnh. Bởi lẽ trong văn ngôn, nhiều khi chỉ có vài ba chữ xong nội dung thì lại rất dài. Chẳng hạn như đoạn Lương Vương dùng vũ lực đòi cưới Triệu Cơ làm vợ. Triệu Cơ chỉ dùng có 10 mấy chữ để miêu tả thôi. Cho nên cậu không cần hoài nghi là tớ đã dịch bậy đâu. Văn ngôn hay còn gọi là Hán văn, là một thể ngữ văn cổ đại của Tiên Quốc dùng trong sách vở kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng ngữ pháp à từ vựng cổ xưa, nay đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn hiện đại. Tức văn bạch thoại ở Trung Quốc, anh gầy thì tỏ ra hết sức kinh ngạc, nói, cô gái tên Triệu Cơ này quả nhiên là một cao nhân. Nói cô ta có thể dự đoán tương lai hoàn toàn không sai chút nào. Tôi nghĩ 3 cô cậu chính là 3 người có duyên mà cô ta đã nói tới đấy. Vương Tiên Giao khẽ gật đầu. Nói, có lẽ là vậy, nhưng vừa rồi tôi đã xem xét rất kỹ ở chỗ chiếc bàn trang điểm đó nhưng chẳng nhìn thấy bức tranh nào. Liệu có khi nào Lương Vương đã phát hiện ra những bức tranh đó và hủy chúng đi rồi không? Anh gầy nói, chuyện này thì ai mà biết được, có điều chúng ta vẫn nên qua đó xem thử, chưa biết chừng lại có chỗ nào đó bị chúng ta bỏ sót. Đi tới chỗ chiếc bàn trang điểm đó. Tôi chăm chú quan sát một lát, thấy nó được tạc thành từ một khối cẩm thạch trắng, kích thước gần tương đương với một chiếc bàn máy tính bình thường. Bên trên có đặt một chiếc gương đồng, Ngoài ra còn có mấy hộp phấn son. Nhìn bề ngoài, chiếc bàn trang điểm này bóng loáng như gương. Ngay đến một vết xước cũng chẳng có. Càng đừng nói gì đến các bức tranh. Tôn Kim Nguyên nói, chiếc bàn trang điểm này tôi đã xem kỹ từ trên xuống dưới rồi. Đâu có nhìn thấy bức tranh nào đâu. Anh gầy nói, cậu đừng nôn nóng. Nếu mấy bức tranh ấy dễ tìm như vậy thì chị e sớm đã bị Nguyên Lương Vương phá hủy rồi. Tôi nghĩ có lẽ chúng được giấu ở một nơi kín đáo nào đó. Chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát là sẽ tìm được thôi. Cách chương.